Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 29, cõng cái gì bia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Quốc hộ quốc thánh thú còn tại công kích Ngỗ Quan Vương, mai rùa chỗ cõng thượng thành. Còn tại sôi trào lửa máu, Trịnh Chiêu Dương cùng Bình Đẳng Vương va chạm còn chưa xuất hiện kết quả. Diêm La Vương đã hạ xuống chung kết mệnh đồ một kích. Ngỗ Quan Vương bằng vào siêu mạnh sinh tồn năng lực, đứng ra rút dây động rừng, dẫn phát hữu quốc hộ quốc thánh thú công kích. Đô Thị Vương thông qua Triệu Thương đối với hộ quốc thánh thú thao túng chỉ dẫn, cấp tốc tìm ra Triệu Thương chân thân chỗ, đồng thời nhiễu loạn thành phòng. Chuyển Luân Vương trước tiên đuổi tới mục đích, phong tỏa mục tiêu Tửu Lâu, cấu trúc lồng giam. Thái Sơn Vương công thành, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương trực tiếp nhập lồng thanh tràng, Bình Đẳng Vương thừa cơ đồ long giết đế, trộm đoạt quốc thế, đồng thời dùng cái này ngăn chặn cường viện. Diêm La Vương thì phụ trách xóa bỏ ngoài ý muốn, thậm chí mới mời tới Biện Thành Vương, cùng thủ lĩnh Tần Quảng Vương bản thân, cũng đều là ứng đối ngoài ý muốn hậu thủ, không biết phải chăng là phải nói tiếc nuối. Triệu Thương đối với sinh tử của mình, đồng thời không có chuẩn bị đủ nhiều ngoài ý muốn. Cái gọi là dân tâm sở hướng, căn bản không thể bảo vệ hắn. Một đầu chỉ có tiếp cận động chân thực lực, nhưng thiếu hụt đầy đủ trí tuệ cự quy, không đủ để ngăn lại hết thảy địch nhân. Tỉ mỉ cấu trúc, ẩn tổ, rất nhanh liền bị tìm được. Tinh thiêu tế tuyển cận vệ, căn bản không chịu nổi một kích. Địa ngục vô môn toàn bộ hành động quá trình cũng không phức tạp. Mỗi một cái khâu đều rất rõ ràng. Có một loại nước chảy mây trôi mỹ cảm. Loại này trôi chảy, nói lên vừa vặn là địa ngục vô môn đối với giết người môn này tài nghệ khắc sâu lý giải. Đối với toàn bộ hữu quốc tình báo nhìn rõ. Đến nỗi mấy vị Diêm La chắc tiệt chấp hành năng lực, cũng là nhất không đáng ngạc nhiên sự tình. Có thể tại địa ngục vô môn loại tổ chức này tại du tẩu ở bên bờ vực của sự sống và cái chết trong một thời gian dài mà vẫn tồn tại. Ngồi vững vàng Diêm La vị trí. Thế nào khả năng có kẻ yếu? Diêm La Vương vì Triệu Thương đắp lên tầm mắt, thuận tay đem cỗ này thi thể đẩy rơi trên không đồng thời. Trịnh Chiêu Dương cùng Bình Đẳng Vương va chạm, đã sinh ra kết quả. Dù là Bình Đẳng Vương lợi dụng đồ long giết đế trộm chiếm lượng lớn quốc thế lực lượng, cũng cuối cùng không có thể ngăn ở điều khiển quân trận binh sát Trịnh Chiêu Dương. Trực tiếp bị một quyền đánh nổ hộ thân lửa vàng, đánh nổ nắng gắt chi hoàn, máu tươi cuồng phún rơi xuống. Nhưng Triệu Thương đã chết rồi. Thiên hữu quốc trên thực tế kẻ thống trị, thao túng triều chính gần trăm năm Triệu Thương, chết tại Tần Quảng Vương cũng còn chưa xuất thủ. Đã từng ngồi chỗ cao thượng thành, quyền sinh sát trong tay đại nhân vật, tại 3 năm về sau lần nữa đối mặt cái kia chạy ra hạ thành tuổi trẻ. 3 năm này hết thảy tỉ mỉ chuẩn bị, vậy mà dễ dàng sụp đổ. Bọn hắn 3 năm trước đó kỳ thực không có gặp mặt, không có đối thoại, 3 năm về sau cũng không có. Lúc đó một cái lập tức sẽ trở thành quy thú lương thực tuổi trẻ thành chủ, còn không có gặp mặt quốc tướng tư cách. Hiện tại một cái triệu tập rất nhiều tu sĩ hộ vệ, bố trí thỏ khôn nhiều hang, núp trong bóng tối thao túng hộ quốc thánh thú lão hổ, cũng không đủ đợi đến Tần Quảng Vương tự mình xuất thủ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chuyện nhân gian, ai có thể liệu hết. Lúc này, cả thành đang lay động, toàn bộ đại địa đang run rẩy, mất đi bí pháp chỉ dẫn quy thú khổng lồ. Thật giống cảm xúc từ từ mất khống chế, đang truy đuổi Ngỗ Quan Vương trong quá trình. Nó từng bước không tại khống chế sức mạnh, mà là không chút kiêng kỵ phát tiết tự mình. Tại cái này thành thứ 27 tùy ý trà đạp. Ngỗ Quan Vương tại rất ngắn thời gian bên trong, liên tiếp sử dụng chết thay thủ đoạn, mới vừa lưu đến tàn mệnh. Lúc này tay trái đã cùng cánh tay mà đứt, tay phải 5 ngón tay cũng đã mất hết. Thậm chí huyết dịch trong quan tài màu đen đều đã khô cạn. Nhưng lúc này bỗng nhiên quang ảnh nhoáng một cái, tại quy thú khổng lồ đôi mắt bên trong có một bộ tranh cảnh rõ ràng như thế, lại càng ngày càng rõ rệt. Một thân màu đen mang huyết văn quan phục, một cái thẳng tắp dáng người, một trương tên là Biện Thành mặt nạ, Diệp Lạp Lạp Đầu này quy thú khổng lồ thần hồn thế giới, là một mảnh vô biên vô hạn biển. Biện Thành Vương hiện ra lục dục Bồ Tát hình ảnh, đặt chân mảnh này cuồng loạn hải dương bên trong. Hắn nhìn thấy từng cái sóng lớn cuốn mạnh, dâng lên như chạy, mây dày đè thấp, lôi xà vạn truyền, một đầu to lớn như dãy núi quy thú. Tại mênh mông bát ngát biển gầm bên trong liều mạng tuần hành, khuấy động sóng to, thần hồn thế giới của nó, so hiện thực cấp độ càng lộ vẻ to lớn. Nó có được cực lớn đến khó mà lường được lực lượng thần hồn. Nhưng ở nơi đây biểu hiện, lại so hiện thực cấp độ càng ngốc trệ. Dạng này một đầu cự quy, mạnh mẽ đâm tới tại nước đen đỉnh sóng lớn, cuồng loạn trạng thái phía dưới, lại có một chút kinh hãi e sợ, mà thần thức biến thành lục dục Bồ Tát giáng lâm nơi đây. Chiếu rọi Phật quang, hiện ra dị sắc, để nó nhìn thấy mây dày tán đi. Ánh chớp đã không còn hình bóng, màu vàng kim óng ánh mặt trời treo tại bầu trời xa. Trời cùng biển ở phía xa đụng vào nhau, từng mảng lớn rực rỡ lan dáng chiều, phiêu phù ở mái vòm, cũng rủ xuống ở trong nước, vạn dặm sóng xanh như gương, bằng phẳng đến không có một tia gợn sóng. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, đem ánh nắng cân xứng thổi tan tại trên người nó, uể oải, để nó thoải mái dễ chịu vô cùng. Khương Vọng tại bên trong thế giới thần hồn vẫn che lấp lấy mặt nạ Diêm La. Tất nhiên là không thể như hắn lúc này chỗ biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Cái này quy thú thần hồn biểu hiện, để hắn liên tưởng tới từng tại gần biển quần đảo gặp qua hải thú bị hải ngoại tông môn lấy cấm chế nô dịch cái chủng loại kia. Đối lập với hiện thực cấp độ cơ hồ không cách nào bị đánh vỡ phòng ngự khủng bố biểu hiện. Đầu này cự quy thần hồn muốn hỗn loạn được nhiều, cũng yếu ớt nhiều. Mặc dù như thế, đầu này quy thú khổng lồ thần hồn lực lượng, cũng thực tế quá khổng lồ một chút. Lấy Khương Vọng viễn siêu thần lâm tu sĩ linh thức, tới so sánh lẫn nhau, cũng như đá lớn với núi cao. Muốn lấy lục dục Bồ Tát chấn phủ dạng này thần hồn, hầu như đứa bé cưỡi điên ngựa, một cái vô ý, liền bị lật tung dẫm đạp. Hắn hiện tại hoàn toàn là bằng vào cao siêu kỹ thuật. Tại trên mũi đao dạo bước, Khương Vọng cũng không tính xóa bỏ hoặc là tổn thương thần hồn của nó, như thế tất nhiên sẽ khiến kịch liệt phản kháng. Lấy đầu này quy thú kinh khủng lực lượng thần hồn, một khi không giữ lại chút nào phát tiết ra tới, hiện tại lục dục Bồ Tát căn bản bất lực áp chế. Hắn chẳng qua là muốn để nó yên lặng một lát, bình đánh tâm tình của nó, để nó không đến nỗi ảnh hưởng còn lại Diêm La hành động. Mà đây chính là Doãn Quan bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Lục dục Bồ Tát mang mặt nạ Diêm La, càng thêm có thần ma một thể mâu thuẫn cảm giác. Trong chiến đấu đối với môn đạo thuật này có lý giải khắc sâu hơn. Tại chiếu khắp bát phương Phật quang bên trong, Khương Vọng thể ngộ lấy không thể gọi tên tội cùng từ bi. Chỉ chỉ lúc trước Triệu Thương cự ly xa che đậy quy thú khổng lồ nói mê, tại lúc này bị hoàn chỉnh sao chép ra tới. Tại bên trong vùng biển này như ca ngâm khẽ. Mặc dù thiếu thốn pháp trận, cũng không có tương ứng bí thuật phối hợp, nhưng vẫn mang cho quy thú cực lớn an ủi. Lại tại thính dục cao nhất bành trướng bên trong, khiến cho nó vui vô cùng. Thế là tại bên trong biển lặng, thưởng thức cảnh đẹp, nghe âm thanh hay, cảm thụ tư vị ấm áp, lúc chìm lúc nổi, trong thế giới thần hồn phát sinh tất cả, rất khó để người ngoài quan sát. Mọi người chỉ thấy, cái kia quy thú khổng lồ lúc đầu cuồng tứ bạo ngược, cơ hồ muốn đem Ngỗ Quan Vương xé nát, đem toàn bộ thành 27 đều đạp phá. Lại tại thần bí Biện Thành Vương xuất hiện sau, lập tức dừng lại, khí chất lãnh khốc Biện Thành Vương, lấy hình thể luận, thậm chí không có hữu quốc cái này hộ quốc thánh thú con mắt to. Thế nhưng là hắn lặng yên lơ lửng tại quy thú khổng lồ trước người. Áp chế đến quy thú khổng lồ cùng một chỗ trầm mặc. Từ cự quy dưới chân may mắn còn sống sót hạ thành bách tính, hốt hoảng trốn hướng càng xa xôi. Đương nhiên sẽ không cảm tạ Biện Thành Vương. Chỉ cảm thấy địa ngục vô môn cái này một vị Diêm La, so nổi giận thánh thú đáng sợ hơn. Tần Quảng Vương ở nơi nào tìm đến người? Ngỗ Quan Vương ở trong lòng nhàn nhạt chuyển qua ý niệm. còn đang do dự muốn hay không tiếp tục tiến công. Trong tai đã nghe được vị này mới lên cấp biện thành vương. Lãnh khốc như lưỡi dao âm thanh. Đi tìm ngươi mục tiêu. Nơi này giao cho bản tọa. Hắc, Ngỗ Quan Vương không do dự nữa. Trở tay một chiêu, đem hắn màu đen quan tài thu nạp thu nhỏ. Nghiêng dựa vào sau vai. Rồi sau đó thân thể quái dị uốn éo. Đã vọt hướng thượng thành. Nếu là trước đó, hắn có lẽ sẽ sinh khí. Nhất định muốn tìm cái gì cơ hội. Đem người này luyện mới được. Thế nhưng hiện tại, tiêu cực biếng nhác có cái gì không tốt. Lúc đầu hắn một phen vất vả tiến công. Liền đầu này đại ô quy ra đều sát không phá. Lại hắn đang muốn đi nhìn xem Trịnh Chiêu Dương. Miễn cho đám kia hung nhân đem cỗ này binh đạo thần lâm nhục thân phá hư quá nghiêm trọng. Ảnh hưởng hắn sau nối tiếp sử dụng. Ăn nhịp với nhau. Biện thành vương quan tâm làm cho người khác cảm động. Cả nước tinh hoa chỗ tích chữ thượng thành. Lúc này lâm vào kiềm chế trong yên lặng. Hiện tại, địa ngục vô môn toàn viên giáng lâm. Trong đó 4 cái thần lâm chiến lực. 6 cái ngoại lâu đỉnh phong. Trái lại hữu quốc bên này. Chỉ biết lan lộn long sàng rác rưởi quốc chủ bị người cởi xuống đầu lâu. Thực tế trưởng khống triều chính Triệu Thương bỏ mình. Hộ quốc thánh thú cũng không biết bị đối phương lấy cái gì biện pháp trấn trụ. Lớn như vậy một quốc gia. Rắn mất đầu. Chỉ có một cái nắm giữ 5.000 phụ bi quân quân trận Trịnh Chiêu Dương. Có thể đánh mấy cái. Vị này hữu quốc cường ngạnh nhất tướng quân. Nắm chặt một đôi nắm đấm thép. Cuồn cuộn binh sát trông được không rõ biểu tình. Những cái này văn võ quan viên. Tất cả đều mờ mịt không biết làm sao. Lúc trước hỗn loạn mặc dù vô tự. Vẫn là một loại sinh mệnh lực nói lên. Hiện tại lặng im. Cơ hồ đồng đẳng với vứt bỏ. Người thượng thành đã bỏ đi dãy giụa. Hữu quốc thái bình quá nhiều năm. Sơ cứng quá nhiều năm. Tại bên trong không có cạnh tranh. Tại bên ngoài không có uy hiếp. Tại thượng thành thống trị quốc gia này những người cầm quyền. Sớm đã là một đầm nước đọng. Đột nhiên gặp kịch biến. Có thể đứng ra người lác đác không có mấy. Còn cơ hồ đều bị giết sạch. Nhưng ở lúc này, có một người bay lên trời. Ngang nhiên đứng ở thượng thành trên không. Tại sở Giang Vương một đám diêm la ánh mắt lạnh như băng phía dưới. Cất cao giọng nói. Doãn quan ở đâu? Người này khuôn mặt tuổi trẻ. Phục sức chất phác. Bên hông treo kiếm. Tu vi miễn cưỡng đẳng long. Là mới có thể bay lên trời tình trạng. Nhưng hắn lúc này quá thấy dũng khí. Để Khương Vọng Chính tại thần hồn cấp độ trấn an cự quy. Đều có chút không khỏi kinh ngạc người này vẫn là lúc trước cái kia mặt phấn công tử Triệu Triệt sao. Người ta quanh người đồng thời không một tên hộ vệ. Cũng vô pháp tại bất luận cái gì một cái diêm la trong tay chống nổi một hiệp. Nhưng hắn lại như hoàn toàn không có ý sợ hãi. Chẳng qua là lớn tiếng hô. Doãn quan, chúng ta tâm sự, đạp đạp đạp, tóc dài xõa vai, đem mặt nạ diêm la thắt ở bên hông Doãn quan, liền từ cái kia hạ thành bên trong, chậm rãi đi tới, đạp ở hư không, lại có rõ rệt tiếng bước chân, dưới chân của hắn, là vỡ vụn thành thị, đứng im như núi cao cự quy, hắn đi đến so sánh với thành cao hơn vị trí, bình tĩnh nhìn xem Triệu Triệt, ở đây chư vị diêm la. Tất cả đều yên lặng tản ra. Không còn quan tâm một cái hẳn phải chết người. Vào giờ phút này, Trịnh Chiêu Dương cảm nhận được một loại uyên thâm như biển khủng bố áp lực. Hắn vô ý thức giơ chân. Muốn đứng ở Triệu Triệt trước người. Nhưng Sở Giang Vương cùng Ngỗ Quan Vương gần như đồng thời nhìn về phía hắn. Một nháy mắt dây dưa với hắn khí cơ. Nhưng có động tác, tất nhiên bộc phát. Hắn chỉ có thể ngừng chân. Thân thành thần lâm, dưới trướng làm quân, hôm nay lại không thể rời bước, mà tại loại áp lực này phía dưới, Triệu Triệt y nguyên biểu hiện ra vượt mức bình thường tỉnh táo. Hắn nhìn xem Doãn Quan nói, ngươi hôm nay về tới đây, là vì cái gì? Doãn Quan nhìn xem cái này tiện tay liền có thể ép diệt Hoàn Khố công tử. Cũng không nói chuyện, Triệu Triệt phối hợp nói. Nếu như ngươi là vì đưa cho ngươi hảo hữu Tằng Thanh báo thù. Vì cho những cái kia bị hộ quốc thánh thú nuốt ăn người báo thù. Vậy ngươi bây giờ đã làm đến. Quốc chủ ngươi giết. quốc tướng ngươi cũng giết. Thuận đường dây này, cả triều văn võ ngươi đều có thể giết. Đầu này rùa đen, nếu như ngươi có thể giết, cũng tận có thể giết rơi. Sau đó đâu, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng đế sao? Hắn tay trái nhấc lên một phương tỷ ấn. Ngọc tỷ ở đây, ngươi có thể cầm đi. Ngươi muốn khiêu chiến có từ lâu quốc gia thể chế sao? Ngươi muốn thay đổi cái này dị dạng quốc gia sao? Ngươi muốn mang cho bọn hắn cái gì? Hắn đưa tay hơi xẹt qua Hạ Thành. Chỉ phía xa toàn bộ quốc gia. Cho bọn hắn cuộc sống tốt hơn sao? Hắn khom người xuống đến. Hai tay đem ngọc tỷ nâng lên. Cung kính hướng phía trước đưa. Đến, ngươi bây giờ liền có thể làm như vậy. Ngươi dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Chắc hẳn có phi phàm nhìn rõ. Cùng tầm thường chỗ không kịp năng lực. Nghĩ đến có thể vì hữu quốc tìm tới một cái tốt hơn đường. Ta chờ mong ngươi. Hắn đi về phía trước. Nhỏ yếu như hắn. Giờ khắc này vậy mà hùng hổ dọa người. Ta chờ mong ngươi. Đến a, tâm tình của hắn kịch liệt như thế. Nhưng Doãn Quan biểu tình yên lặng vô cùng. Vị này một tay sáng tạo địa ngục vô môn Tần Quảng Vương. Chẳng qua là bình tĩnh nhìn xem Triệu Triệt. Đây chính là ngươi muốn cùng ta nói chuyện tất cả sao? Doãn Quan, hôm nay lưu máu đã đủ nhiều, liền đến nơi này đi. Trịnh Chiêu Dương tản ra bộ mặt binh sát. Lúc này hắn vạn phần thống khổ. Cái kia hoàng cung một đường uyển thuyền mà đến, cũng là đế thất máu. Vì hộ vệ Triệu Thương mà chết tu sĩ, cũng là hữu quốc vốn cũng không nhiều cường giả. Như vậy phồn hoa thượng thành đã tàn tạ khắp nơi. Lúc này hộ quốc thánh thú chỗ đặt chân Hạ Thành thành thứ 27. Càng là hủy đi hơn phân nửa. Ánh mắt của hắn từ những địa phương này lướt qua. Mỗi một chỗ đều để hắn lòng như đao cắt. Ánh mắt rơi vào Doãn Quan trên thân. Kiên cường như hắn Trịnh Chiêu Dương. Nhất thời cũng âm thanh có vẻ run rẩy. Nếu sớm biết ngươi biết tạo thành dạng này sát nghiệt. Lúc trước ta nhất định sẽ không lưu thủ. Doãn Quan ngoái đầu lại đến. Nhìn hắn một cái, khinh miệt cười, ngươi thật giống như cảm thấy, ngươi tại ta chỗ này có cái gì tình cảm tại, đến cùng là cái gì nhường ngươi Trịnh Chiêu Dương sinh ra dạng này hiểu lầm. Hắn lười nhắc theo Triệu Triệt nhiều lời cái gì, lại đối với Trịnh Chiêu Dương có mấy lời nói, bởi vì vị này hữu quốc đại tướng quân, chính là thần tượng của hồi nhỏ hảo hữu Tằng Thanh. Tằng Thanh mãi cho đến được đưa vào quy thú trong miệng một ngày trước. Còn tin tưởng Trịnh tướng quân sẽ cho hắn chủ trì công đạo, rõ ràng hắn thi chính không có vấn đề. Thế nào liền bị định thành kém cỏi nhất. Trung tâm vì nước phụ bi quân thống soái. Nhất định sẽ không ngồi nhìn gian nhân loạn chính. Mãi cho đến hành hình ngày ấy. Đã yếu ớt Tằng Thanh. Bị chứng thối lan cải trắng bôi vẻ mặt đầy người Tằng Thanh. Nhìn xem Doãn Quan. Bờ môi mấp máy vẫn là giải oan tin đưa đến sao. Rồi sau đó bị một ngụm nuốt hết. Đúng, 3 năm trước đây ngươi thật sự không có toàn lực xuất thủ. Cho nên cảm thấy dạng này liền có thể trấn an ngươi áy náy tâm sao? Quốc gia này triều chính không phải ngươi đến trưởng khống. Cho nên ngươi có thể an ủi mình. Cái kia khiến người buồn nôn tất cả cũng không liên can tới ngươi. Từng cái hữu quốc thiên tài bị gắn vô năng lầm chính danh hiệu. Đưa đến cái này xấu xí đại ô quy trong miệng, trở thành nó phân và nước tiểu, người cũng có thể an ủi mình. Người chỉ để ý chiến sự, chỉ đối với chiến sự phụ trách sao? Doãn Quan cứ như vậy nhìn xem Trịnh Chiêu Dương, tay giơ lên, xa ấn nó người, trong con mắt của hắn bơi qua tà dị xanh biếc mũi nhọn. Trịnh Chiêu Dương toàn thân binh sát bỗng nhiên lan lộn, sinh ra kịch liệt kháng cự. Rồi sau đó lại như một loại nào đó mục nát thực chất. Một mảng lớn bong ra từng màng xuống tới. Trịnh Chiêu Dương, như thế nhiều năm, người chính là như thế an ủi chính mình tới. Có được toàn bộ hữu quốc cường kiện nhất thể phách, lại cực rụt lại mềm yếu nhất linh hồn. Ngươi còn không bằng Triệu Thương. Doãn Quan vừa nói chuyện, Trịnh Chiêu Dương tụ lại 5.000 phụ bi quân chỗ phun trào binh sát. Một bên lộn xộn như mưa rơi. Ngươi là thế nào thành thần lâm? Nơi nào đến quốc thế nuôi ngươi? Ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân. Ngươi một thân tu vi, cũng là hạ thành máu, mà ngươi ở nó vị, không mưu nó chính, lại có thể an tâm sao? Cuối cùng nhất một vấn đề hỏi xong, quân trận trực tiếp băng tán, 5.000 phụ bi quân chiến sĩ, tất cả đều uể oải với mặt đất, ngất đi, mà Trịnh Chiêu Dương đã sắc mặt trắng bệch, cả người một tia binh sát cũng tụ không được đứng ở đó. Giống như một con ngỗng bị nhổ hết thảy lông vũ. Hiện tại ta cho ngươi biết, 3 năm trước đây ngươi chưa hết toàn lực, ta cũng không đem hết toàn lực, ngươi vốn là giết không được ta. Khi đó ta rời đi, chỉ là bởi vì loại trình độ kia đã đầy đủ, cho nên thật không cần biểu diễn thống khổ, không cần cảm động chính mình. Ngươi cho tới bây giờ liền không thể quyết định bất cứ chuyện gì. Ngươi không có cái năng lực kia. Doãn Quan thất vọng lắc đầu. 3 năm này thời gian ngươi cũng sống uổng. Đối nội ngươi bảo hộ không được bổn quốc thiên tài. Đối ngoại ngươi ở trước mặt ta liền hoàn thủ đều làm không được. Ngươi thế nào yên tâm thoải mái làm đại tướng quân. Giết người chu tâm. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một mảng lớn khí huyết. Từ Trịnh Chiêu Dương trong thân thể bóc ra. Như cánh hoa điêu tàn. Mà hắn cũng không còn cách nào đứng vững. Chán nản quỳ rạp xuống khí huyết cánh hoa ở giữa. Binh sát của hắn bị bóc ra. Khí huyết của hắn bị bóc ra. Tôn nghiêm của hắn. Tấm màn che của hắn. Vinh dự của hắn. Nhân cách của hắn. Cũng bị cùng nhau lột đi. Cách chương.